Chương 98, Tú Nhi thật là một cái Tú Nhi. 101 cầu toàn đặt trước. Vừa tiến vào kết giới, đập vào mắt chính là một mảnh xanh tươi rừng trúc. Hít sâu một hơi, Tô Thanh rõ ràng phát giác được không khí so bên ngoài được không dừng một chút. Dễ chịu đi. Hạ Cơ cười cười, nói ra, đây chính là chúng ta yêu tộc bí cảnh, bởi vì bên ngoài xã hội công nghiệp phát đạt, không khí ô nhiễm nghiêm trọng, cho nên chúng ta thế hệ trước yêu tộc tiền bối hợp lý khai phát cái này tiểu bí cảnh, có thể loại bỏ trong không khí tạp chất. Xác thực rất tốt. Tô Thanh nghĩ thầm nếu có thể đem loại kỹ thuật này dùng tại chính mình ở địa phương vậy là tốt rồi. Các ngươi Thanh Khâu nhất tộc ở chỗ nào trước qua xem một chút đi. Tô Thanh hỏi. Đi theo ta. Hạ Cơ dẫn đường, hướng về sâu trong rừng trúc đi đến. Cũng không lâu lắm, một chỗ dường như cổ đại đại trạch kiến trúc xuất hiện tại Tô Thanh trước mặt. Thể thơ cổ màu sắc cổ xưa, Tô Thanh rất là yêu thích. Chúng ta Thanh Khâu nhất tộc ngọn nguồn trước đây thật lâu, tự nhiên cũng ưa thích thể thơ cổ, cho nên thì kiến tạo một chỗ như vậy. Hạ Cơ giải thích nói. Làm sao bây giờ gõ cửa đi vào? Tô Thanh quay đầu lại hỏi nó ý gõ cửa quên đi, ta có chút sợ hãi. Nói, đột nhiên một trận động tinh chuyển vào Tô Thanh lỗ thai, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân mặc váy dài nữ tử theo đại trạch bên trong đi tới. Trốn đi. Hạ Cơ thấy thế vội vàng lôi kéo Tô Thanh cùng Quan Nguyệt tránh đến một bên. Cùng đi lên xem một chút. Một đường đi đến mấy người tiến đến địa phương, chỉ thấy nữ tử bóp ra một cái pháp ấn sau liền thở phào, bắt đầu đường cũ trở về. Làm sao ngươi sắc mặt xem ra khó coi như vậy? Tô Thanh quay đầu lại xem xét, phát hiện Hạ Cơ sắc mặt có chút tái nhợt. Đó là phong ấn kết giới thủ pháp. Thanh Khâu nhất tộc cơ hồ theo không ra khỏi cửa, sở dĩ phong ấn, khẳng định là lao tổ tông sợ hãi ta trở về, cho nên lựa chọn phong ấn. Hạ Cơ lo lắng nói ra. Hiểu, chờ ta một chút. Tô Thanh nói xong, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Tô Thanh trên bờ vai gánh lấy một nữ tử thì đi tới. Nữ tử còn muốn dây rua, chỉ là chẳng có tác dụng gì có. Khắc bắt, vô dụng. Nữ tử lộ ra sắc bén móng vuốt tại Tô Thanh trên thân không ngừng chảo cắn, Tô Thanh không có thụ thường, ngược lại là móng vuốt bị mài không sai biệt lắm. Ngươi là ai man nhu nhất tộc người sao? Nữ tử thấy thế vừa sợ vừa giận, tức giận nói ra. Cái gì man nhu nhất tộc, ta là người, thuần huyết nhân loại. Tô Thanh tức giận nói ra. Người nghe thấy lời này nữ tử một mặt mê mang, hiển nhiên có chút ngộng. Hạ Cơ. Người cho ngươi bắt đến, muốn hỏi gì chính mình hỏi đi. Nói xong, Tô Thanh không chút nào thương hương tiếc ngọc, trực tiếp tiện tay ném một cái. Hạ Cơ nghe thấy lời này tên nữ tử một trận giật mình, nhìn lại Hạ Cơ vô ý thức che chính mình miệng. Tú Nhi Hạ Cơ thấy rõ ràng nữ tử, nhăn nhăn cái mũi sau nhịn không được giật mình nói ra Hạ tỷ tỷ, ngươi làm sao trở về? Tú Nhi một mặt kinh ngạc, có điều rất nhanh thì biến thành cuống cuồng, đứng lên vội vàng nói, ngươi đi nhanh một chút đi. Nói xong. Bắt lấy Hạ Cơ tay liền hướng kết giới chỗ đó rồi. Hạ Cơ một thanh hất ra, trầm giọng nói ra, tại sao phải đi, ta là trở về thăm người thân. Còn thăm cái gì thân, không đi nữa thì không kịp, Man Nhu và rất nhiều yêu tộc muốn đánh tới. Nói xong, Thú Nhi vô ý thức che miệng lại, cảm giác nói nhầm. Tô Thanh đứng ở một bên nhịn không được xoa xoa thái dương huyệt. Đều nói hồ ly tinh đặc biệt khôn khéo, làm sao bây giờ nhìn lại cả đám đều xuẩn manh. Đây thật là cái Tú Nhi. Quan Nguyệt ở một bên che cái miệng nhỏ nhắn, tận lực để cho mình không nên cười. Man Nhu nhất tộc còn có ai? Hạ Cơ mặt đen lên nhìn chằm chằm Tú Nhi nói ra. Lao tổ tông nói, không thể nói cho ngươi. Tú Nhi một mặt kiên quyết nói ra. Không thể nói cho ta biết tốt, vậy ngươi nói cho hắn biết. Nói xong, đem Tô Thanh kéo qua đối với Tú Nhi nói ra. Hạ Cơ, nàng coi như ngu xuẩn, cũng không đến mức ngu xuẩn thành dạng này. Tô Thanh im lặng nói ra. Hắn sao cái kia liền có thể? Dù sao không nói cho ngươi liền tốt. Tú Nhi lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, đối với Hạ Cơ gật đầu nói. Tô Thanh, mở đây cũng không phải là ngu xuẩn, mà chính là não tử có vấn đề. Sau cùng, Tú Nhi không hổ là Tú Nhi, thật đem tình huống nói cho Tô Thanh. Đều có ai? Hạ Cơ đối với Tô Thanh hỏi. Thật nhiều. Tô Thanh tính toán, nói ra, khuyển yêu, man yêu, thử tinh, hổ yêu, thỏ yêu, xà yêu, lập tức yêu, dê yêu, hầu yêu, chư yêu. Cái này 10 cái. Nói xong, Tô Thanh cảm giác có điểm gì là lạ. Gà lôi là tộc người cáo bằng hữu, như vậy trong này nếu như tính luôn long tộc, cái này không phải liền là thập nhị cầm tinh. Thuận tiện nói một câu, cái thế giới này cũng có thập nhị cầm tinh. Long tộc đâu? Tô Thanh nhịn không được hỏi một câu. Long tộc sinh trưởng hà khắc, ở chỗ này còn sót lại long tộc bởi vì thích ứng không hoàn cảnh, đều chết. Hạ Cơ nói ra. Vậy các ngươi vì cái gì còn lưu tại nơi này? Tộc người cáo từ xưa thân nhân loại, thời nay ngươi không biết sao? Loại kia truyền thuyết bên trong người cáo yêu chẳng phải viết rất rõ ràng. Ta biết ngươi suy nghĩ gì, cái gọi là thập nhị cẩm tinh đại biểu chính là chúng ta cái này tiểu bí cảnh yêu tộc. Hạ Cơ giải thích nói. Tô Thanh lắc đầu, không nghĩ nữa những thứ này, mà chính là hỏi, 10 cái yêu tộc đột kích, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đương nhiên là chống cự. Hạ Cơ không chút do dự nói ra. Không được, Hạ tỷ tỷ, ngươi không thể lưu tại nơi này rất nguy hiểm, bọn họ chính là vì ngươi mà đến. Tú Nhi một mặt cuống cuồng nói ra. Im miệng. A Tú Nhi vâng vâng nhìn Tô Thanh liếc một chút, túi đầu xuống không dám nói lời nào. Nàng hiện tại móng vuốt cùng hàm răng đều còn đau đây. Trước tiên nói một chút bọn họ đại khái có bao nhiêu người, để cho ta có cái chuẩn bị tâm lý. Tô Thanh hỏi. Ta rời đi nơi này 50 năm, tình huống cụ thể cũng không biết, ngươi hỏi một chút Tú Nhi đi. Nghe tiếng, Tô Thanh đối với Tú Nhi vây tay. Tú Nhi thấy thế cẩn thận từng ly từng tí đi tới, thoáng cái trốn đến Hạ Cơ sau lưng, vụng trộm nhìn lấy Tô Thanh. Nói một chút, bọn họ 10 cái yêu tộc cùng nhau bao nhiêu người? Tô Thanh nhìn lấy Tú Nhi hỏi. Thật nhiều người đây. Cụ thể một chút. Cũng là thật nhiều người tủ. Hít sâu một hơi, Tô Thanh quay đầu nhìn về phía Hạ Cơ hỏi. Các ngươi Thanh Khâu nhất tộc đều là loại này hồ ly sao? Nếu như đều là, như vậy bị người diệt tựa hồ rất có đạo lý. Không phải, chủ yếu là Tú Nhi các nàng đều còn trẻ, không tiếp xúc qua quá phức tạp hơn đồ vật. Ta nhớ được lúc trước ta rời đi thời điểm, nàng còn không có biến hóa đây. Không đúng, không có biến hóa ngươi là làm sao nhận ra nàng cái mũi. Phát hiện hỏi không ra đến nguyên cớ, Tô Thanh một mặt bất đắc dĩ, nói ra, đi thôi, trực tiếp đi vào hỏi một chút. Hạ Cơ thấy thế cũng biết chỉ có thể dạng này. Đợt, cầu toàn đặt trước 10 chương kết thúc, ngày mai tận lực tiếp tục 10 chương, trước lá gan hắn cái một tháng.